Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, bốn con tiểu yêu tinh đồng thời lên cấp. Trên đường về nhà, Trần Lâm đối với Enzo nói: "Xem ra ngươi đoán sai rồi." Enzo móp méo cái miệng nhỏ nhắn, có chút mất hứng, nàng cảm giác mình sẽ không đoán sai. Con mèo kia thật sự có cổ quái. Có thể sự thực là, mới vừa thấy mặt tiểu bạch miêu liền bị Kim Tiền Báo dọa cho ngất đi. Cùng nuôi trong nhà sủng vật mèo không kém bao nhiêu. Có lẽ đi, Enzo cũng không nghĩ nhiều. Có mấy người các nàng tại, coi như tiểu bạch miêu thật sự có cổ quái. Nó cũng không tổn thương được chủ nhân. Chủ nhân, người ta thật là mệt, buồn ngủ. Tiểu yêu tinh Luisa lôi kéo tóc của Trần Lâm tia. Mệt nhọc ta đây ôm lấy ngươi. Ân ân, tiểu yêu tinh liền vội vàng bay đến Trần Lâm trong ngực. Dùng tư thế thoải mái cuộn tròn. Mắt to chậm rãi đóng lại. Rất nhanh liền đã ngủ. Trần Lâm thận trọng ôm lấy trong ngực tiểu yêu tinh. Hỏi Enzo, người không sai biệt lắm cũng sắp lên cấp 6 sao cấp đi. Enzo gật đầu một cái. Nói, chủ nhân lên cấp 5 sao thợ săn yêu tinh thời điểm. Ta liền có tấn thăng dấu hiệu. Ta chuẩn bị tối hôm nay liền vào yêu tạp không gian. Thử một chút có thể hay không thuận lợi lên cấp. Onini nói. Enzo, ngươi không cần lo lắng. Lên cấp 6 sao cấp rất dễ dàng. Chỉ cần yêu lực đạt tới cấp 5 sao đỉnh phong là được rồi. Enzo ừ một tiếng. Cửu tinh tiểu yêu tinh. 6 sao cấp trở xuống lên cấp là rất thoải mái. Ít ỏi tồn tại khả năng tính thất bại. Chỉ có làm lên cấp thất tinh cấp tiểu yêu tinh thời điểm. Mới hữu cơ tỷ số thất bại. Cho nên nhất định phải dùng thiên tài địa bảo. Lấy tăng lên cơ hội thành công. Bên này, Gloria nói. Chủ nhân, ta cũng phải chuẩn bị lên cấp 5 sao tiểu yêu tinh rồi. Tiếng nói rơi xuống. Cero cũng mở miệng nói. Ta cũng muốn thử một chút. Trần Lâm nhất thời kinh ngạc nói. Các ngươi ba cái là thương lượng xong. Cero cười đùa nói. Mới không có đây. Chủ nếu là bởi vì chủ nhân tấn thăng cấp 5 sao thợ săn yêu tinh. Chúng ta đều được rất nhiều chỗ tốt. Cho nên đều có tấn thăng dấu hiệu. Onini bay tới. Đưa tay tại đang ngủ say tiểu yêu tinh Luisa béo mập trên gò má nhéo một cái. Nói. Chủ nhân. Người nhìn con này tham ăn tiểu yêu tinh cũng muốn lên cấp 4 sao tiểu yêu tinh nữa nha. Thực sự Trần Lâm cẩn thận cảm ứng trong ngực tiểu yêu tinh tình huống. Quả nhiên phát hiện trong cơ thể Luisa yêu lực đang dũng động. Hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Vậy thì thật là tốt. Bốn người các ngươi liền cùng nhau lên cấp đi. Ừ, Enzo, Gloria, Cero, rối rít gật đầu. Ngay sau đó Trần Lâm tâm niệm vừa động. Bốn con tiểu yêu tinh nhất thời hóa thành một đoàn huyễn lệ ánh sao. Làm ánh sao tiêu tan. Trần Lâm đem bốn tờ màu sắc khác nhau yêu tạp thu vào bên trong bọc. Trần Lâm cười nói. Đợi các nàng đi ra. Thực lực của chúng ta liền cường đại hơn. Đúng. Onini cùng Wenli cũng rất vui vẻ. Wenli nói. Chủ nhân. Trước bà cô nói cỡ nhỏ linh quáng. Chúng ta phải đi tranh đoạt sao? Trần Lâm nghi ngờ nhìn lấy Wenli. Có ý gì? Wenli cười nói. Ta lúc trước gặp qua linh thạch. Cũng dùng qua. Linh thạch quả thật so với yêu tinh nguyệt thạch tốt quá nhiều. Nếu như chủ nhân lấy được cái kia tòa mô hình nhỏ linh quáng mà nói. Chủ nhân liền có thể rất nhanh lên cấp tới cửu tinh cấp thợ săn yêu tinh. Trần Lâm kinh ngạc nói. Người ở đâu ra linh thạch? Wenli nói. Khối kia linh thạch là ta tại một cái tiểu bên trong hốc núi nhặt được. Khi đó ta còn tưởng rằng là nào đó năng lượng thạch. Bây giờ nghe ông nội cùng bà cô nói chuyện với nhau. Ta mới xác nhận đó chính là linh thạch. Nhặt được. Trần Lâm bước chân dừng lại. Wenli hỏi. Chủ nhân, người làm sao vậy? Trần Lâm nói. Ta đang nghĩ. Khối kia linh thạch là bị người khác lưu lạc. Vẫn là từ đầu đến cuối liền ở nơi đó. Onini cười nói. Chủ nhân, chúng ta đi nhìn một chút không phải liền biết rõ rồi. Trần Lâm nói. Người cũng nghĩ đến, ừ. Onini điểm một cái đầu. Wenli khuôn mặt không hiểu. nghi ngờ nói. Chủ nhân, Onini, các ngươi đang nói gì, đần a ngươi. Tiểu yêu tinh Onini cười đùa nói. Ý của chủ nhân là, nếu như khối kia linh thạch không là người khác vớt, như thế ngươi phát hiện linh thạch địa điểm phụ cận, liền rất có thể có dấu một tòa linh quáng. Quenly cũng kích động, liền nói. Chủ nhân, cái kia núi nhỏ câu dấu ở trong núi sâu. Chung quanh mấy chục dặm bên trong đều không có loài người dấu vết hoạt động. Nghe vậy, Trần Lâm trái tim không chịu thua kém nhảy loạn. Dựa theo cách nói của tiểu yêu tinh Wenly, nơi đó có dấu linh quáng xác suất liền vô cùng lớn rồi. 2 ngày nữa chúng ta liền đi xuyên tỉnh. Ừ, 2 cái tiểu yêu tinh cũng không có ý kiến. Tiểu yêu tinh Onini suy nghĩ một chút. Nói, nếu như vậy, chủ nhân liền không có thời gian đi hương cảng. Trần Lâm cười nói, cực phẩm ngọc thạch vật này, có tiền liền có thể mua được. So sánh cực phẩm ngọc thạch, linh thạch mới là trọng yếu nhất. Nếu như cái kia linh quáng bị cái khác đại môn phái người phát hiện, chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Onini gật đầu một cái. Tiểu yêu tinh Wenly đột nhiên ồ lên một tiếng. Nói, chủ nhân, tiểu bạch miêu thật giống như không thấy ư. Trần Lâm quay đầu vừa nhìn. Quả nhiên, một mực đi theo hắn phía sau cái mông tiểu bạch miêu. Vào lúc này đã không thấy bóng dáng. Vật nhỏ này, lại chạy loạn khắp nơi. Onini cười tủm tỉm nói. Tiểu bạch miêu cơ trí đây. Chủ nhân không cần lo lắng. Trần Lâm không vui nói. Bất kể nó, đi tới cửa nhà mình. Trần Lâm nhìn một chút Vương Ngọc Linh nhà cửa sắt lớn. Do dự một chút, cuối cùng vẫn đi tới. Gõ cửa một cái, sau núi trong rừng núi. Kim Tiền Báo đuổi theo một cái toàn thân trắng như tuyết mắt xanh mèo trắng. Trong miệng bất ngờ truyền ra từng trận tiếng gầm nhỏ. Chậm chậm, tiểu bạch miêu tốc độ dị thường nhanh. Hơn nữa phi thường bén nhạy. 4 cái tiểu chân ngắn tại cao cỡ nửa người trong bụi cỏ chạy kẻ gian nhanh. Thoáng một cái cũng không biết đã chạy đi đâu. Giống, Kim Tiền Báo tức giận gầm nhẹ. Thân là rừng rậm sát thủ, nó lại có thể bắt không ngừng một cái mèo mập. Quả thật là để cho Kim Tiền Báo gia tộc không nể mặt. Ở đó, trong giây lát, Kim Tiền Báo nhìn thấy cách đó không xa trong bụi cỏ, có một cái lông xù đuôi mèo tại bầy tới bầy lui. Giống như là đang cười nhạo sự thông minh của nó. Kim Tiền Báo thở hổn hển. Lúc này rón rén mèo đi qua, đi tới gần bên, nó lập tức đưa ra móng vuốt lớn đem cái kia cái lông xù cái đuôi cho đè lại. Tiểu tử, nhìn ngươi còn có thể chạy đàng nào. Kim Tiền Báo đắc ý thầm nói. Miêu tương đương tiểu bạch miêu theo trong bụi cỏ chui ra ngoài. Xanh đầm đìa trong mắt to tràn đầy cầu xin ánh mắt. Tiểu bộ dáng muốn bao nhiêu đáng thương liền có đáng thương biết bao. Nhận thua Kim Tiền Báo ngẩn ra. Chậm rãi đem móng vuốt theo tiểu bạch miêu trên đuôi rời đi. Nó biết con này tiểu bạch miêu cũng là sủng vật của chủ nhân. Vốn định bắt nó thật tốt dạy dỗ một trận. Hiện tại thấy nó như vậy đáng thương, Kim Tiền Báo liền ngoan không hạ tâm rồi. Dù sao mọi người đều là người mình. Sau đó ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Làm giữ cũng không tiện. Bạch, thừa dịp Kim Tiền Báo ngây người thời gian, tiểu bạch miêu trong lúc bất chợt nhảy lên một cái. Béo ị thịt trên móng vuốt hàn quang bắn ra 4 phía. Trong nháy mắt chộp vào trên mặt của Kim Tiền Báo. Ngao ô, Kim Tiền Báo lúc này dùng móng vuốt che lấy má phải. Đau đến hô hoán lên. Nước mắt tràn ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.